Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Luân Hồi Thị Giả. Một vị luân hồi cấm vệ đi vào phòng trong, lấy đi trên bàn linh thạch cùng tử thị lệnh. Không lâu, khấu trừ 5.000 luân hồi điểm về sau, lại đem hô ngôn thạch tử thị lệnh trả lại. Hai vị, về trước phòng chờ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Thanh Hoa tiễn khách nói. Cáo từ, cực khổ đường chủ hao tâm tổn trí, hô ngôn thạch mang theo Liễu Chân Diệu ra gian phòng. Hai người về đến phòng, Liễu Chân Diệu vốn là người thông tuệ. Hô ngôn thạch ngăn lại nàng lúc, nàng liền nghĩ minh bạch. Cái này, Thanh Hoa, chính là một lái buôn. Luân hồi điện tựa như một người môi giới, chỉ bất quá phức tạp hơn, cũng càng làm hung hiểm. Liễu Chân Diệu trải qua hô ngôn thạch giới thiệu, mới gia nhập luân hồi điện. Trở thành luân hồi tử thị thời gian không dài. Đối với luân hồi điện nhận biết còn không khắc sâu. Luân hồi điện tiếp nhận cố chủ ủy thác. Lại đem ủy thác lấy nhiệm vụ hình thức. Phát xuống cho ngoại điện tử thị. Tử thị hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cố chủ cung cấp thù lao. Đại bộ phận làm ban thưởng phát xuống cho tử thị. Luân hồi điện lưu lại một phần nhỏ làm tiền thuê. Luân hồi điện tiếp nhận bất luận kẻ nào trở thành cố chủ. Cũng tiếp nhận bất luận cái gì khó khăn ủy thác. Chỉ cần cố chủ có thể ra được đối ứng thù lao. Thậm chí tông môn ở giữa tồn vong đại chiến, luân hồi điện cũng đồng dạng tiếp nhận thuê. Huyết linh ma dịch luyện chế một chuyện, hô ngôn thạch bọn hắn liền tương đương với cố chủ. Thanh Hoa lúc này nhất định tại cùng quỷ y hiệp thương. Nếu như quỷ y bất mãn việc này ban thưởng, luân hồi điện sẽ lấy nhiệm vụ hình thức đem luyện chế huyết linh ma dịch một chuyện lan rộng ra ngoài. Tự sẽ có cái khác thị giả đón lấy nhiệm vụ này. Hai khắc sau, một luân hồi cấm vệ tới mời. Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu đi theo. Người này luân hồi cấm vệ mang hai người tới một gian xương phòng. Thanh Hoa cùng quỷ y đang tại trong phòng chờ đợi. Cuồng Nham huynh, nhưng làm trước đó chuẩn bị tốt linh tài giao cho quỷ y tiền bối. Sau 10 ngày. Luyện chế tốt huyết linh ma dịch, tiểu muội sẽ đích thân đưa tới. Thanh Hoa mở miệng nói ra, sư muội đem chuẩn bị tốt linh tài giao cho quỷ y, đại sư. Cái này có một bình linh huyết, đại sư, làm phiền, hô ngôn thạch cung kính nói. Cũng đưa tới một huyết sắc bình ngọc, bên trong chứa không ít linh huyết. Trong đó có linh thú linh huyết, cũng có tu chân giả tinh huyết. Trong đó liền bao quát lục ẩn động tô. Lư hai nhà sáu tên đệ tử tinh huyết, thu người tiền tài, cùng người làm việc, lão hủ định đem hết toàn lực. Quỷ y thẳng thắn nói, tiếp nhận huyết sắc bình ngọc về sau. Quỷ y dưới mặt nạ, một mặt chấn kinh chi sắc, nhiều như vậy linh huyết, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng phỏng đoán, người này mang theo thất tinh thị giả mặt nạ, tên hiệu Cuồng Nham, nam tử, từ đâu xuất hiện. Đây chính là một vị ngoan nhân a. Cuồng Nham, cái danh hiệu này tại Vân Châu cái này một khối làm sao chưa nghe nói qua. Quỷ y xuất ra trắng nhợt sắc bình ngọc, từ huyết sắc trong bình ngọc đổ ra thích hợp linh huyết về sau, đem huyết sắc bình ngọc trả lại cho hô ngôn thạch. Huyết sắc trong bình ngọc linh huyết quá nhiều, luyện chế huyết linh ma dịch không dùng đến nhiều như vậy. Đại sư, liền không thể lưu tại sơn trang luyện đan sao? Liễu Chân Diệu không khỏi mở miệng hỏi. Luyện chế huyết linh ma dịch linh tài có thể có giá trị không nhỏ. Cứ như vậy trực tiếp giao cho vị này quỷ y, luôn cảm thấy không quá yên tâm. Huyết linh ma dịch luyện chế cực kỳ khó khăn, cần mượn nhờ địa hỏa chi uy mới được. Quỷ y giải thích nói. Hắn cũng biết Liễu Chân Diệu lo lắng. Kỳ thật Liễu Chân Diệu cứ yên tâm đi. Có luân hồi điện làm đảm bảo, quỷ y cũng không dám động tay chân. Dù cho quỷ y luyện chế thất bại, hoặc phát sinh cái khác ngoài ý muốn, luân hồi điện cũng sẽ gấp bội bồi thường tổn thất. Tỷ tỷ, cứ yên tâm đi, bản điện uy tín, Cuồng Nham huynh là biết đến. Thanh Hoa khẽ cười nói. Liễu Chân Diệu xấu hổ nhìn thoáng qua hô ngôn thạch, thấy hô ngôn thạch hướng nàng gật đầu ra hiệu. Liền đem linh tài từng cái lấy ra. Hơn 800 năm đan tham, ma chi thảo vân vân. quỷ y từng cái thu vào túi chữ vật. Liễu Chân Diệu đem chứa linh thủy bình ngọc đưa ra ngoài. Quỷ y lấy đi trong bình ngọc 9 thành linh thủy. Liền đem bình ngọc trả lại cho Liễu Chân Diệu. Mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Quỷ y liền mang theo những này linh tài. Rời đi Thu Diệp Sơn Trang. Quỷ y chân thực thân phận là người nào? Sẽ ở đâu luyện đan? Luân hồi điện không cần biết những này. Chỉ cần định thời gian giao ra huyết linh ma dịch là được. Nếu như ý đồ trái với điều ước, luân hồi điện tự sẽ có biện pháp tìm tới cửa. Mỗi vị luân hồi thị giả đều che giấu mình chân thực thân phận. Lúc thi hành nhiệm vụ, cũng mang theo luân hồi mặt nạ. Luân hồi thị giả ở giữa sẽ lẫn nhau hợp tác, nhưng cũng sẽ không lộ ra chính mình chân thực tin tức. Luân hồi điện cũng sẽ giúp luân hồi thị giả ẩn tàng thân phận chân thật. Tu chân giả muốn gia nhập luân hồi điện, trở thành một luân hồi thị giả, có 2 loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức là thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm cũng không khó. Làm ngươi cầu xin gia nhập luân hồi điện, muốn thành một luân hồi thị giả lúc, sẽ thu được một cái luân hồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ đủ loại, ẩn núp ám sát, áp vận hàng hóa, săn giết linh thú vân vân. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể trở thành một nhất tinh thị giả. Như chưa thông qua khảo nghiệm, trong 1 năm không thể lần nữa cầu xin. Loại thứ hai phương thức là đề cử. Ứng viên chỉ cần có 1 ngũ tinh thị giả, hoặc tinh cấp cao hơn thị giả đề cử, liền có thể lập tức trở thành 1 nhất tinh thị giả. Luân hồi thị giả phúc lợi tuy nhiều, nhưng cũng đồng dạng nương theo lấy cực lớn phong hiểm. Mỗi vị thị giả, mỗi cách 1 đoạn thời gian, nhất định phải hoàn thành 1 kiện luân hồi nhiệm vụ. Như chưa hoàn thành liền cắt xén luân hồi điểm, hàng tinh, cho đến tước đoạt thị giả thân phận. Tinh cấp càng cao khoảng cách thời gian, cũng liền càng dài. Cắt xén luân hồi điểm đồng dạng sẽ càng nhiều. Trải qua hơn 10 ngày luyện tập, tăng thêm Đường Hạo mỗi ngày tự mình chỉ đạo. Lưu Ngọc cùng Đường Chi đã nắm giữ linh nguyên thuẫn giai đoạn thứ nhất hình. Linh nguyên thuẫn giai đoạn thứ nhất hình, tên như ý nghĩa, chỉ chính là linh lực có thể ổn định nhanh chóng cấu tạo ra linh nguyên thuẫn Lưu Ngọc đã có. Thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng ngưng kết thành linh lực khiên tròn, phòng ngự pháp thuật lực tăng lên trên diện rộng, đồng thời có thể dài thời gian duy trì. Trạng vạng tối, Đường Hạo mang theo Lưu Ngọc, Đường Chi đi tới ngoài động phủ cạnh đầm nước, xem xét 2 người đối với linh nguyên thuẫn nắm giữ tình huống. Được rồi, rút lui đi. Đường Hạo xem xét 2 người cấu tạo ra linh nguyên thuẫn về sau, để 2 người thu hồi linh lực. Cha, có thể chứ? Đường Chi cười hì hì nói. Thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ linh nguyên thuẫn, có chút tiểu đắc ý. Linh nguyên thuẫn từ trước đến nay chú trọng tinh diệu, các ngươi chỉ bất quá vừa mới nhập môn, sao là đắc ý chỗ? Đường Hạo trừng mắt liếc Đường Chi, nói, linh nguyên thuẫn giai đoạn thứ 2 xưng là biến, có thể lớn có thể nhỏ, hình thái ngàn vạn. Chỉ có làm được tùy ý ứng biến, mới có thể công mà không phá. Đường Hạo vừa nói, ở bên cạnh ngưng kết ra 1 khối linh nguyên thuẫn. Khối này linh nguyên thuẫn không ngừng biến hóa hình thái, hình tròn thuẫn, hình vuông thuẫn, hình quạt thuẫn vân vân. Dùng cái này đồng thời, lớn nhỏ cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì to như cánh cửa, khi thì nhỏ như cái bát. Lưu Ngọc, Đường Chi nhìn hoa mắt, trợn mắt hốc mồm, linh nguyên thuẫn còn có thể có như thế nhiều biến hóa. Trong lòng cực kỳ chấn kinh, linh nguyên thuẫn theo lớn nhỏ biến hóa, pháp thuật lực phòng ngự cũng theo đó biến hóa. Linh nguyên thuẫn càng lớn, linh lực phân tán mà ra, phòng ngự pháp thuật lực tự nhiên yếu bớt. Linh nguyên thuẫn càng nhỏ, linh lực tụ mà không tiêu tan, phòng ngự pháp thuật lực đồng dạng tăng cường. Đường Hạo lại nói tiếp, sư phó, linh nguyên thuẫn hình dạng biến hóa lại có gì ý nghĩa? Lưu Ngọc liền vội vàng hỏi. Trong thế tục thiết thuẫn có 100 loại. Hình dạng không đồng nhất. Công năng không giống nhau. Khác biệt thiết thuẫn, dùng cho phòng ngự khác biệt binh khí. Hiệu quả cực giai. Trong đó ngụ ý, tương tự thích hợp với linh nguyên thuẫn. Biến hóa linh nguyên thuẫn hình dạng, là vì tốt hơn phòng ngự. Đường Hạo giải thích nói. Lưu Ngọc nghe xong Đường Hạo giải thích, vẫn có không hiểu chỗ. Cái hiểu cái không, rơi vào trầm tư. Hết chương.